1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, người chết đèn tắt. Chúng ta đi thời điểm ta mới bao nhiêu lớn, một chút ấn tượng đều không có. Đối với hắn lão tử tình huống, Hà Long đều chỉ là nghe nói, muốn cũng được đâu, cha người người này thật tốt. Thích đọc sách, nhã nhặn, tùy tiện không cùng người hồng tức giận. Thật cấp nhãn, chính là hắn nói cái gì vấn đề nguyên tắc. Mẹ ngươi chưa đọc qua sách, không biết được cái gì gọi là nguyên tắc. Có thể nhìn năm như vậy ta suy nghĩ một chút. Cha ngươi nói chính là lòng người. Người không thể trái lương tâm. Lão thái thái ánh mắt không ánh sáng nhìn chằm chằm trần nhà nói. Không có lương tâm, không coi là người. Ép bên con mắt, chuyện đã qua nàng đều có thể thấy được, lại nhỏ, lại vụn vặt sự tình, nàng đều có thể gặp rõ ràng. Đột nhiên nói, quá gầy, cổ nhất gầy, thường xuyên nói cổ tê, ta nói hắn già mồm, còn mắng hắn, nói cha ta đâu, Hà Long nghe được không hiểu thấu. Hắn nói a, hài tử đến đọc sách, kết hôn tối nay cũng không có gì. Phương tử a, ta xứng đáng ngươi, cắn răng cũng đem ngươi đưa đến cao trung. Lão thái thái ánh mắt càng ngày càng trống rỗng. Ngươi bây giờ còn tốt, tìm tốt cô ra, ta cao hứng, cha ngươi cũng cao hứng. Ta thấy hắn có mặt, hắn đến khen ta một cái, ta xứng đáng ngươi lão Hà gia. Tỷ ta không tại, Hà Long giống như dự cảm được cái gì, nước mắt thuận mặt. Mãi cho đến cổ, đến ngực, nương, ta đưa ngươi đến bệnh viện. Bệnh viện nói không cứu nổi. Ngươi cô ra cho lôi ra tới. Ngay tại đồn bên trong mồ mả tổ tiên trên đầu chôn. Liền cỗ quan tài tiền đều chưa a. Lão thái thái giống như nói với Hà Long. Lại hình như lẩm bẩm. Nương, Hà Long dọa đến hốt hoảng không biết làm sao. Ngươi a, chiếu cố tốt tỷ ngươi. Nàng cũng là vì ngươi, ngươi chưa đọc sách là chính ngươi không muốn đọc, ta đánh như thế nào ngươi ngươi cũng không chịu đi trường học. Lão thái thái cười cười, đột nhiên cổ nghiêng một cái, mẹ, tan nát cõi lòng, tại căn phòng cách vách Hà Phương nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, hai tỷ muội khóc lớn, tiếp theo là mấy đứa bé khóc lớn, tất cả mọi người minh bạch. Lão thái thái không có, phương Nam đã nghênh xuân, cái này Trung Quốc nhất phương Bắc địa phương, vẫn là đầy trời tuyết lớn, lão thái thái cứ như vậy hạ táng, đất đông cứng tích tụ ra tới mộ phần, chỉ chốc lát sau liền trắng noãn một mảnh, tuyết lớn đem nguyên bản vết chân đều bao trùm, Hà Phương ngay sau đó đi theo bệnh, nằm tại trên giường, toàn thân không còn khí lực. Đi liền đi, ngươi không có nghe Long Tử nói đi, nàng không có gì tiếc nuối, đi được cũng cao hứng, nàng dâu bộ dạng này, để Lý Hoa rất đau lòng, nhưng là hắn cũng lý giải, nàng dâu từ nhỏ cùng mẹ vợ sống nương tựa lẫn nhau. Lão thái thái đột nhiên không có, đối nàng đả kích cũng là có thể nghĩ, mụ mụ, Lý Di cho mụ mụ lau nước mắt, khuê nữ. Mụ mụ chưa mụ mụ, nàng đem khuê nữ ôm thật chặt, Lý Di đi theo khóc lớn. Phương Toàn ở một bên đối Lý Hòa nói, nếu không đem tỷ đưa bệnh viện đi. Lý Hòa lắc đầu, tâm bệnh, đi bệnh viện vô dụng. Hà Phương cứ như vậy tại trên giường nằm nửa tháng. Xuống đất thời điểm, cả người gầy đi trông thấy. Đừng nói nàng, chính là Hà Long hốc mắt đều móp méo đi vào. Lão thái thái qua hết 37, mọi người mới cùng một chỗ trở về, đồng hành còn có Phương Toàn. Tứ cửu thành băng tuyết đã đang từ từ tan rã, xuân về hoa nở, không có lão thái thái. Không chỉ là Hà Phương, chính là Lý Hòa đều cảm thấy, tòa nhà lớn đều trống rỗng rất nhiều. Nhưng là, không bao dài thời gian, tất cả mọi người thời gian dần qua đi vào bình thường sinh hoạt. Sáng sớm lên, Hà Phương liền đem khuê nữ đánh, để ngươi ra, để ngươi ra, Lý Di chưa khóc, về phần ủy khuất là không thể nào ủy khuất, xuất hiện nàng cũng sẽ không giống ca ca, động một chút lại ủy khuất khóc, chưa tiền đồ, Lý Thư Bạch nộp tiền bảo lãnh xuất ngục, Đồng Hạo cho Lý Hòa đưa tới như thế một tin tức. Vì cái gì? Lý Hòa nghĩ không ra sẽ là một kết quả như vậy. Là nộp tiền bảo lãnh chạy chữa. Lý Hòa hỏi, bệnh gì? Ung thư gan thời kỳ cuối. A, Lý Hòa kinh ngạc nói, người đâu? Bị Lý Gia Thanh an bài vào bệnh viện. Vậy cũng chớ quản, Lý Hòa không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, chưa qua hơn 10 ngày, hắn liền tiếp đến Lý Thư Bạch qua đời tin tức. Hắn để Đồng Hạo đưa đi một cái vòng hoa, chết một lần mẫn ân cừu. Đồng Hạo chính thức theo Lý Hòa nơi này cách chức, được an bài vào Vu Đức Hoa Kỳ hạ bảo hiểm lao động nhà máy. Lúc đầu xưởng trưởng tay chân không sạch sẽ, lột xuống tới, hắn vừa vặn trên đỉnh, Khâu Lượng Thành Lý Hòa cái bóng. Lão Ngũ tốt nghiệp, chạm thứ nhất chính là Lý Hòa nơi này. Tóc dài xóa vai, bạch y gung bay, đứng tại cổng, Hà Phương đều không dám nhận. Cái kia đứa nhỏ tinh nghịch trưởng thành, Lý Hòa nói là không ra được cảm giác. Lý lão nhị, ta nghe ngươi, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Nàng ngồi ở trên ghế salon, một bên lột nho, một bên nhìn xem ca ca. Ai dạy ngươi nói như vậy? Lý Hòa tất cả hào cảm lại nháy mắt biến mất hầu như không còn. Vậy ta nói thế nào? Lão Ngũ trả lời không mặn không nhạt. Được rồi, Hà Phương mau chạy ra đây hòa giải. Ngươi đây nghe tỉ, hào hào ở tại trong nhà nghỉ ngơi một giai đoạn. Tìm tới mình cảm thấy hứng thú. Lại để cho ngươi an bài cho ngươi. Muốn hay không về nhà một chuyến? Lý Hòa Vân xuống khí tức, tuyệt không để mình nổi giận. Lão Ngũ nói, qua mấy ngày liền hồi, vậy thì chờ ngươi trở lại hẵng nói. Tuổi của hắn lớn, trở về đừng tìm hắn phân cao thấp. Lý Triệu Khôn vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Lý Hòa không thể không căn dặn một cái Lão Ngũ. Hắn là lão tử nha. Hắn lão đại. Lão Ngũ thở dài nói, ta đây cũng sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên. Nói đi, ngươi khẳng định có kế hoạch của mình. Lý Hòa minh bạch, bằng không dựa vào Lão Ngũ tính tình, là không thể nào trực tiếp tới tìm hắn. Tìm ngươi vay tiền, Lão Ngũ thấy Hà Phương vào phòng bếp, mới nói ra mục đích của mình. Vay tiền, Lý Hòa trực tiếp đem thân thể ngưỡng ở trên ghế salon. Khí định thần nhàn nhìn xem nàng, rốt cục. Ngươi có chuyện nhờ ta thời điểm, ngươi làm ta cầu ngươi đây. Lão Ngũ cuối cùng chịu không được hắn cái này vênh váo tự đắc. Nói đi, muốn bao nhiêu, làm cái gì? Lý Hòa nhận thua, đốt một điếu thuốc, thật dài thời gian thật dài chưa đã hút thuốc. Đột nhiên vào trong phổi cảm giác có chút sặc. Hắn yêu nhất Phù Dung Vương, xí nghiệp ra chuyện xưa. Ta nghĩ thoáng cái chụp ảnh phòng làm việc. Lão Ngũ khẽ cắn môi, vẫn là nói ra mục đích của mình. Lý Hòa hỏi, cho người ta chụp ảnh. Kiến thức của ngươi chỉ những thứ này. Lão Ngũ nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta không bằng mở chụp ảnh quán. Liền không có cần phải tới thăm ngươi sắc mặt. Ta cho ngươi cái gì sắc mặt? Lý Hòa trực tiếp hỏi, có cho mượn hay không đi? Lão Ngũ không có kiên nhẫn, muốn bao nhiêu? Lý Hòa dây sợ, nhưng là vẫn nâng lên thanh âm. Mượn ta 10 triệu, Lão Ngũ nói, cho ta thời gian 3 năm. Trước đó hoa tiền của ngươi, ta đều cùng nhau trả lại ngươi. Là chuyện tiền bạc sao? Lý Hòa ấy ôn hòa nhã nhặn, thế nhưng là thấy được nàng cái này thái độ. Vậy bái bai, cầm lên bao, đứng người lên, dừng lại, làm sao? Còn muốn đánh ta? Lý Hòa không có lên tiếng âm thanh, theo trong ngăn kéo móc ra tờ chi phiếu, vù vù viết hai bút, đưa cho nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.